Tiểu thôn Y Danh Mãnh, chương 258, tiệc chia tay Ngụy Phương Ninh và Ngô Thanh Sơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngô Lập Sơn ngạc nhiên quay đầu nhìn về phía tiếng nói phát ra, anh ta phát hiện người được cử đến là Triệu Đại Vĩ. Anh Ngô, chúng ta phải làm sao đây, là Triệu Đại Vĩ. Gần đây Triệu Đại Vĩ rất nổi tiếng ở thôn Đại Long và thôn Lương Gia bên cạnh, danh tiếng của anh cũng rất lớn, vì vậy người thường khi nhìn thấy Triệu Đại Vĩ, nếu nhận ra anh thì đều cảm thấy kính sợ. Kể cả cấp dưới của Ngô Lập Sơn, trong lòng bọn họ cũng có hơi sợ Triệu Đại Vĩ. Ngô Lập Sơn liếc mắt nói, sợ cái đếch gì, mau bắt nó lại. Hiện giờ, Ngô Thanh Sơn vốn đã mất sức chiến đấu, Phùng Giai cũng rất mệt mỏi, vì vậy chỉ cần có thể khiến Triệu Đại Vĩ khuất phục, người đẹp sẽ tự rơi vào tay Ngô Lập Sơn. Vừa nghĩ tới đây, Ngô Lập Sơn quyết định cá chết rách lưới với Triệu Đại Vĩ. Ngô Lập Sơn tiếp tục cưỡng đoạt Ngụy Phương Ninh, còn bạn của Ngô Lập Sơn lại cầm mã tấu đi về phía Triệu Đại Vĩ. Tại sao luôn có người có mắt như mù muốn thử bản lĩnh của mình? Triệu Đại Vĩ thở dài một hơi, lập tức đi về phía những người này. Bất cứ nơi nào anh đi qua, những người lao về phía anh đều lập tức bị đánh ngã xuống đất, thậm chí khó có thể lật người lại. Triệu Đại Vĩ từng bước đến gần Ngô Lập Sơn. Ngô Lập Sơn thở gấp muốn dùng Ngụy Phương Ninh để đe dọa anh. Vào lúc quan trọng, Phùng Giai đã bước tới cố gắng bắt lấy Ngô Lập Sơn từ phía sau. Ngô Lập Sơn phản ứng nhanh chóng, anh ta dễ dàng đâm Phùng Giai một nhát dao. Xoẹt, nhưng vào lúc quan trọng này, Triệu Đại Vĩ đã bắt được cổ tay Ngô Lập Sơn, sau đó vặn cổ tay Ngô Lập Sơn rồi đá vào người Ngô Lập Sơn. À, một tiếng kêu vô cùng thê thảm vang vọng khắp núi. Triệu Đại Vĩ nói, tao đã bảo là không muốn đánh nhau, mày lại cứ muốn đánh nhau. Bây giờ tao không chỉ muốn mày không làm đàn ông được nữa, mà còn muốn mày khó có chỗ đứng trên thế giới này. Hãy chuẩn bị cảm nhận việc sống không bằng chết đi, Triệu Đại Vĩ nói, cú đá vừa rồi của Triệu Đại Vĩ không chỉ khiến cho Ngô Lập Sơn không thể làm đàn ông được nữa mà còn có thể khiến cho Ngô Lập Sơn phải ngồi xe lăn cả đời. Điều khủng khiếp nhất là Triệu Đại Vĩ chắc chắn sẽ lan truyền những việc làm của anh ta khắp thôn Lương Gia. Tới lúc đó, Ngô Lập Sơn cũng không có chỗ đứng ở thôn Lương Gia. Ngô Lập Sơn đau đớn khom người ngã xuống đất, vẻ mặt vô cùng đau khổ và vặn vẹo. Hai người không sao chứ? Triệu Đại Vĩ nhìn về phía Phùng Giai và Ngụy Phương Ninh. Chúng tôi không sao, Ngụy Phương Ninh và Phùng Giai nói. Tử Phù ở đâu? Triệu Đại Vĩ hốt hoảng khi phát hiện ra Ngụy Tử Phù không có ở đây. Nó ở trong xe, không có vấn đề gì. Ngụy Phương Ninh chỉ vào chiếc xe, Ngụy Tử Phù cũng xuống xe nói, Đại Vĩ tôi ở đây, cô ấy bước ra khỏi xe, bởi vì cô ấy luôn rất yếu đuối, cho dù có chạy ra cũng chỉ có thể trở thành gánh nặng cho mọi người, vì vậy cô ấy chọn cách ở trong xe, gọi điện thoại cho Triệu Đại Vĩ, còn gọi cảnh sát đến giúp đỡ. Triệu Đại Vĩ thở phào nhẹ nhõm khi thấy Ngụy Tử Phù không sao, hơn nữa khi thấy dáng vẻ cô ấy vẫn xinh đẹp như vậy, trong lòng anh cảm thấy thanh thản hơn rất nhiều. Lúc này, anh quay người lại nhìn Ngô Thanh Sơn, nhìn thấy Ngô Thanh Sơn bị đánh vỡ đầu chảy máu, Triệu Đại Vĩ hỏi. Anh có muốn tôi điều trị giúp anh không? Không cần, Ngô Thanh Sơn không muốn nợ Triệu Đại Vĩ một ân huệ. Triệu Đại Vĩ không nhịn được lắc đầu hỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bụng dạ đầu óc hẹp hòi, cứ canh cánh trong lòng, sao có thể làm chuyện lớn chứ? Tiến lên phía trước, Triệu Đại Vĩ chỉ dùng biện pháp cầm máu đơn giản cho Ngô Thanh Sơn, sau đó dùng long khí thúc đẩy để chữa lành vết thương của Ngô Thanh Sơn, sau đó nói. Anh có thể dũng cảm đấu tranh bảo vệ mọi người cũng coi như không tồi. Khi đang nói chuyện, cảnh sát đã tới. Lại là anh, sau khi phát hiện lại là Triệu Đại Vĩ, cảnh sát nhân dân của thị trấn có chút cạn lời. Sau khi giải thích ngắn gọn vấn đề, cảnh sát nhân dân nói. Anh Triệu, may mà anh đã ra tay kịp thời, nếu không chúng tôi cũng không thể gánh vác được trách nhiệm này. Cảm ơn anh, bọn họ thật lòng muốn cảm ơn Triệu Đại Vĩ. Rốt cuộc Ngụy Tử Phù là ai? Ngụy Phương Ninh là ai chứ? Nhân vật như vậy, nếu hai người đó xảy ra chuyện trong khu vực bọn họ quản lý, bọn họ chắc chắn sẽ phải chịu trách nhiệm. Vì vậy, bọn họ chân thành cảm ơn hành động chính nghĩa của Triệu Đại Vĩ. Hãy tìm đọc trang chính ở chuamtgcun.vn, Triệu Đại Vĩ nói. Tôi chỉ giúp bạn của tôi mà thôi. Chiều nay bạn của tôi có chuyến bay, tôi có thể đưa bọn họ về được không? Triệu Đại Vĩ lại hỏi. Được chứ, dù sao việc nên hỏi chúng tôi cũng hỏi rồi, không có việc gì nữa. Được sự đồng ý của cảnh sát, Triệu Đại Vĩ đưa Ngụy Tử Phù và những người khác rời khỏi. Còn Phùng Giai gọi một chiếc xe kéo để đưa chiếc xe đến một cửa hàng sửa chữa ô tô. Về phần chiếc xe này, có thể sẽ được đưa đến chợ xe cũ, dù sao đối với thân phận của Ngụy Tử Phù và những người khác, nếu ngồi loại xe gặp sự cố như vậy hiển nhiên không thích hợp. Hơn nữa, xe BMW được coi là một chiếc xe cấp thấp trong gara của Thế Ngoại Sơn Trang, mặc dù chiếc xe này cũng có giá 200-300 vạn. Anh vừa định rời khỏi, Phùng Giai đột nhiên nói. Tôi nhớ ra việc vừa rồi người này mắng cậu, dường như có thù sâu oán nặng với cậu. Phùng Giai chỉ vào Ngô Lập Sơn. Hả, Triệu Đại Vĩ kinh ngạc nhìn Ngô Lập Sơn, nhưng Ngô Lập Sơn đã đau đến mức không nói lên lời. May mà bạn của Ngô Lập Sơn vẫn còn nói được nên giải thích. Người lần trước giở trò với Ngô Tiểu Yến là bạn của Ngô Lập Sơn. Không phải anh đã cứu Ngô Tiểu Yến, hơn nữa cung cấp manh mối cho cảnh sát sao? Vì vậy Ngô Lập Sơn mới ôm hận trong lòng. Có lời giải thích này, Triệu Đại Vĩ hiểu ra. Quả nhiên là rắn chuột một ổ. Triệu Đại Vĩ khinh thường nhìn về phía Ngô Lập Sơn sau đó nói. Đi thôi, Triệu Đại Vĩ lái xe đưa Ngụy Tử Phù và những người khác quay trở về Thế Ngoại Sơn Trang. Ngụy Tử Phù ngồi ở ghế phụ, mùi hương trên người cô ấy không ngừng bay vào mũi Triệu Đại Vĩ. Anh lặng lẽ liếc nhìn đôi chân thon thả của Ngụy Tử Phù rồi lộ ra một nụ cười nhạt. Triệu Đại Vĩ tiếp tục nghiêm túc lái xe. Đến Thế Ngoại Sơn Trang, Ngô Thanh Sơn và Ngụy Phương Ninh cũng đang thu dọn đồ đạc và chuẩn bị rời đi. Chờ sau khi mọi người thu dọn đồ đạc xong xuôi, Triệu Đại Vĩ nói. Trưa nay mọi người đến khách sạn của tôi dùng bữa coi như là tiệc tiễn đưa Tổng Giám Đốc Ngụy và anh Ngô. Được thôi, nhưng mà nhanh một chút vì tôi sợ sẽ không kịp chuyến bay lúc 5 giờ chiều. Ngụy Phương Ninh nói, thành phố Phong Lâm không có sân bay, muốn đi đến tỉnh ít nhất cũng mất khoảng 2 tiếng đồng hồ, vì vậy Ngụy Phương Ninh cũng không muốn trì hoãn quá nhiều. Tôi gọi khách sạn làm các món ăn trước, chúng ta trực tiếp đến đó ăn là được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Triệu Đại Vĩ gọi điện thoại cho Lâm Tuyết Nhã và bảo Lâm Tuyết Nhã sắp xếp tốt việc này. Khi Ngô Thanh Sơn đến khách sạn Trường Ca Thái Vi lần nữa, lần này cảm giác của anh ta thực sự rất khác so với trước đây. Trước đây, anh ta coi thường khách sạn Trường Ca Thái Vi, anh ta cảm thấy nó chỉ là một khách sạn nhỏ bình thường. Nhưng hiện tại, anh ta cảm thấy khách sạn này là một khách sạn rất mạnh, ít nhất bất khả chiến bại ở thành phố Phong Lâm. Chờ sau khi dùng bữa tại khách sạn Trường Ca Thái Vi xong, Ngô Thanh Sơn càng cảm thấy khó trách mình thua thảm như vậy. Các món ăn tại khách sạn Trường Ca Thái Vi thực sự quá tuyệt vời. Ngụy Phương Ninh cũng ăn vô cùng vui vẻ. Lâu rồi tôi mới có một bữa ăn vui vẻ như thế này. Bà ta nói một cách chân thành. Sau đó, bà ta còn nói một vài chuyện với Triệu Đại Vĩ và Ngụy Tử Phù. Điều này khiến cho khuôn mặt của Triệu Đại Vĩ và Ngụy Tử Phù có chút nóng ran. Nếu thật sự thích thì ở bên nhau là được. Tôi rất coi trọng Đại Vĩ, cậu ấy là nhân tài hiếm có, không kém những người khác. Bây giờ Ngụy Phương Ninh càng thấy vừa mắt Triệu Đại Vĩ. Hơn nữa, lúc trước khi Ngụy Phương Ninh bị Ngô Lập Sơn dùng dao đe dọa, mà cảnh tượng Triệu Đại Vĩ như từ trên trời rơi xuống nhiều ít cũng đã chạm vào trái tim của bà ta. Bà ta cảm thấy nếu bà ta còn trẻ, bà ta chắc chắn cũng sẽ thích Triệu Đại Vĩ. Đương nhiên, hiện giờ bà ta đã lớn tuổi nên chỉ có thể tán thưởng Triệu Đại Vĩ. Cô à, cô đừng nói như vậy. Ngụy Tử Phù đỏ mặt, sau khi ăn uống no nê, Triệu Đại Vĩ, Ngụy Tử Phù và những người khác vẫy tay tạm biệt Ngụy Phương Ninh và Ngô Thanh Sơn. Sau khi tiễn hai người đi, Ngụy Tử Phù nói, Đại Vĩ, bên phía thành phố Phong Lâm này đã xong rồi. Tôi nghĩ sau một thời gian, tôi muốn mở rộng kinh doanh ở các tỉnh thành khác nên anh cần chuẩn bị một chút. Còn nữa, nếu mở rộng ra bên ngoài, anh muốn mở rộng ở thành phố nào đầu tiên? Ngụy Tử Phù muốn hỏi ý kiến của Triệu Đại Vĩ. Triệu Đại Vĩ nói, nơi đầu tiên tôi muốn đặt ở thành phố Khâu Dã cách Chương.